Pokemon chi màu đen huyễn tưởng, tác giả, Phong Cuồng Trầm Mặc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 712, chương 712. Chịu khổ gặp nạn tứ đại thiên vương xuất chiến. Người khiêu chiến 4 nam 1 nữ, một người là 4 cái huy chương, một người là 5 mai huy chương, những người khác đều là 7 viên huy chương, tất cả đều là Johto người địa phương. Một cái khác địa khu trên nơ đều không có cũng là hiếm lạ. Mà lại đầu năm nay còn có nguyện ý làm truyền thống trên nơ nữ tính. Thế mà không phải là học viện phái học sinh không được tuyển về sau tới khiêu chiến đạo quán. Là thật truyền thống trên nơ. Hai đầu nhìn xem trong tay tư liệu. Trên tư liệu ghi lại tin tức kỳ thật không nhiều. Chỉ có ảnh chụp, tuổi tác, giới tính, học tịch cùng đạo quán khiêu chiến nội dung các loại. Cái khác có quan hệ cá nhân tư ẩn một mực không có. Cô em gái kia học tịch một cột, thình lình viết New Bắc đệ nhất trường trung học, là một chỗ văn hóa giáo dục trường học, cao trung văn bằng. Tại cái này trên nơ phổ biến trình độ văn hóa không cao thế giới. Một cái truyền thống trên nơ có được cao trung văn bằng. Đây là kiện cỡ nào không thể tưởng tượng nổi sự tình. Trên tư liệu nàng hiện ra, đăng ký trên nơ chứng thời gian là 8 năm, năm nay 19 tuổi, tốt nghiệp tiểu học trở thành trên nơ. Vì cái gì không đi bên trên nơ trường học, 11 tuổi không phải là vừa độ tuổi niên kỷ a? Hơn phần nửa có cái gì nội tình, bất quá. Đạo quán khiêu chiến cũng không phải chương trình truyền hình thực tế tiết mục. Bi thảm thân thế là sẽ không thêm điểm. 8 năm trên nơ kiếp sống, 7 viên huy chương thực lực. Hy vọng ngươi không phải là dựa vào người khác thương hại ngươi đạt được. Đại khái suất không có khả năng. Chỉ là chắc quán chủ liền không tồn tại đáng thương người khác cho người ta huy chương sự tình. Ngươi làm sao chằm chằm một cái muội tử tư liệu chằm chằm lâu như vậy? Hả? Chẳng lẽ lại tảng đá đầu cũng khai khiếu? Umbreon một mặt chế nhạo nhìn xem hai đâu. Hai đâu không để ý nó. Bắt đầu suy nghĩ muốn lên sàn Pokemon. Đạo quán trên nơ ra sân Pokemon. Năng lượng cấp bậc là cần căn cứ người khiêu chiến đạt được huy chương số mà thay đổi. Nhưng thấp nhất bất quá 25 cấp, tối cao bất quá 60 cấp, có thể sẽ bởi vì bộ phận đạo quán trên nơ tư tâm. Đột phá cái này hạn chế, giống hai đầu liền gặp được Claire cùng bác sĩ hai cái này bên trên chủ lực ra hòa. Bởi vậy có thể thấy được, năng lượng đẳng cấp hạn chế cũng không phải là tuyệt đối. Đạo quán khiêu chiến chủ yếu thấy vẫn là người khiêu chiến biểu hiện mà không phải thắng bại hay không. Đến cùng có cho hay không huy chương, vẫn là hai đầu bản nhân định đoạt. Cho nên bên trên một đám có thể cùng Red đánh cho có đến có về Pokemon cũng là rất hợp lý sao? Khụ khụ, nói giỡn, hai đầu cũng không phải cái gì ác ma. Dù nói thế nào như thế cũng quá đáng. Hắn còn muốn làm đạo quán trên nơ thủ lĩnh đâu. Trở thành đạo quán trên nơ sau trận chiến đầu tiên, nhất định phải đánh thật xinh đẹp. Teleport về MT, Silver, hai đầu bắt đầu triệu tập đến các loại áp dụng Pokemon. Số lượng không cần quá nhiều, 6, 7 con liền đủ. Hai đầu trong đội ngũ tuyệt đại bộ phận cũng không thể ra sân. Những tên kia đánh nhau người khiêu chiến căn bản học không đến đồ vật, cũng không thi triển được. Cái gọi là rộng tung lưới nhiều mò cá. Hai đầu để Lugia dùng lực lượng tinh thần đem hắn ý nghĩ cùng yêu cầu truyền tới MT. Silver mỗi một cái Pokemon trong đầu. Không cần một lát, thậm chí còn không đến một phút đồng hồ. Liền có một con tới cửa. Hở, ngươi muốn hỗ trợ? Hai đầu lăng lăng nhìn xem trước mặt quái vật khổng lồ. Rát lỗ tương đương. Có từ mẫu ngoại hiệu Kangaskhan nhẹ gật đầu. Nó túi nuôi trẻ bên trong nhỏ Kangaskhan bò tới hai đầu trên vai. Cùng hắn chơi đùa, hai đầu gặp đây, khẽ mỉm cười nói, cũng tốt, ngẫu nhiên đi ra ngoài buông lỏng một chút gân cốt. Tại MT, Silver tìm công cụ Pokemon cũng không phải là chuyện phiền toái. Tất cả mọi người như vậy quen thuộc, ngày thường cũng không có việc gì làm, đi bên ngoài đi dạo một vòng còn có thể trở về coi như du lịch. Nuôi cơm là được, tin tưởng nếu không bao lâu, chính mình muốn cầu Pokemon liền có thể gom góp, hơi vượt qua một chút cũng không quan hệ. Đột nhiên, uống, trời trong bên trong truyền đến một tiếng cao ưng lệ. Hai đầu ngẩng đầu nhìn lại, thình lình nhìn thấy lão bằng hữu một trong Braviary chính hướng nơi này thẳng tắp bay thấp xuống. Tới, tên kia trên lưng, nằm sấp một con màu đen bạc lông tóc, đầy mắt kinh hoàng cự lang. Các ngươi cũng tới. Hai đầu lấy tay sờ lên đáp xuống bên cạnh mình Braviary lông tóc. Vuốt vuốt vựng vựng hồ hồ Maitiana đầu. Cái trước vẫn như cũ ngạo kiều. Nghiêng đầu sang chỗ khác không nhìn hai đâu. Bất quá triển lộ ra thái độ rất rõ ràng. Mà lại cũng không kháng cự hai đâu vuốt ve. Chỉ là ngạo kiều mà thôi. Cái sau. Được rồi đừng liếm. Hai đầu đem Maitiana huyết bồn đại khẩu đẩy ra. Dùng khăn giấy lau sạch trên mặt nước bọt. Hoàn toàn như trước đây có thể liếm. Gia hỏa này liếm công cũng là phi thường lợi hại. Ngạnh sinh sinh từ nghịch hậu cung một viên làm được chính mình mở hậu cung. Trở thành hậu cung chi chủ. Hiện tại đã có không ít nhi tử. Nữ nhi, về phần có tồn tại hay không hiệp sĩ đổ vỏ hành vi. Pokemon không có mang thai thuyết pháp. Đến cùng vẫn là lão bằng hữu ra sức. Nghe xong hắn nói muốn tìm Pokemon hỗ trợ, nghe tiếng lại tới, nói thật, hai đầu hiện tại có chút cảm động, chuyện của mình làm cuối cùng không phải là vô dụng công. Pokemon đều là có ơn tất báo, không có bạch nhãn lang, các lão bà của ngươi, còn có nhi tử cùng nữ nhi đây. À, ở nơi đó đâu? Ở phía xa dốc cao bên trên nhìn thấy một đám Maitiana cùng Puchiena. Hai đầu hướng bọn chúng vẫy vẫy tay. Hô lớn, chẳng mấy chốc sẽ đem nó trả lại. Đừng lo lắng, Maitiana hậu cung nhi nữ đoàn nhóm lập tức bắt đầu khàn giọng thét dài. Mà hai đầu bên người Maitiana cũng đi theo gào lên. Trong rừng cây, một trận sột sột soạt soạt về sau. Một người dáng dấp đặc biệt giống chảy gỗ màu lam Pokemon xông ra. Còn có thể là ai? Cực khổ tổ bốn người bên trong vị cuối cùng chứ sao? Ua búp vê vẫn như cũ bất thiện ngôn từ. Như cái đầu gỗ đồng dạng cứng rắn. Nhưng hai đầu lại cảm thấy gia hỏa này phá lệ đáng yêu. Bọn chúng bốn cái là tới nhanh nhất. Đằng sau còn có Raichu một nhà. MT. Silver Zengar cùng Gastly tiểu đệ, tước lão đại kình địch tóc đỏ Pixo, lửa cháy mạnh tiện mã, hắc ám tiểu toàn phong quả, giống cái Sizer, Honkrow ba huynh đệ, Gardevoir một nhà, mấy cái bị đại lão gọi tới Tyranita cùng Pupeter, đại lão bản nhân không đến, như thế qua khay dễ tiểu hài. Về sau còn có vô cùng nhiều, liền ngây ngốc Stilix đều tới, thậm chí có con kia xếp hàng dập đầu thời điểm, vứt xuống một viên lam bảo thạch bỏ chạy quác sai, to to nhỏ nhỏ hoang dại Pokemon tụ cùng một chỗ, náo nhiệt mới tốt thân tượng chỗ khánh điển, nhưng hai đầu chỗ nào cần dùng đến nhiều như vậy, bất quá trong lòng cảm động là tuyệt đối cảm động. Đây đều là hắn lực hiệu triệu A, một con một viên Pokeblock cho ăn đi qua, hắn đem tuyệt đại bộ phận cho khuyên đi, chỉ còn lại năng lượng đẳng cấp 15 con áp dụng. Nguyên kế hoạch 6, 7 con, hiện tại khuyên đi to lớn bộ phận còn có 15 con. Khả năng chính là nhân cách mị lực đi, hai đầu một mặt thổn thức cảm thán, tiếp lấy liền dùng Pokebo đem bọn nó thu vào. Trong lúc đó tự nhiên không bị đến bất kỳ trở ngại. Dùng Pokebo chủ yếu là thuận tiện vận chuyển. Bằng không thì nhiều như vậy to con đều bại lộ tại người khác dưới mí mắt. Thật, ta cảm thấy đại lão cố nhiên có MT Silver chi chủ địa vị. Ngươi cũng không kém. tận mắt nhìn thấy một màn này, Umbreon trong miệng chậc chậc có âm thanh. Nếu không phải hai đâu đem MT Silver trên 60 cấp đều cho bài trừ rơi mất, nếu không còn có thể nhiều. Hoặc là nói những cái kia mới thật sự là cùng hai đâu không đánh nhau thì không quen biết. Giao tình đều là đánh ra tới, mà lại MT Silver bên trên, những cái kia Pokemon mới là số lượng đầu to. Hai đầu nhún vai, hắn hiện tại tâm tình thư sướng cực kỳ. Bất quá như thế lớn chiến trận cũng đưa tới Pokemon khu bảo vệ bên kia chú ý. Hiyu gắm lấy Blisco hai cái chân, xa xa bay tới. A, quả nhiên là ngươi, ta liền biết, khó được trở về một chuyến luôn luôn chơi loại này cảnh tượng hoành tráng. Hai đầu ngươi cái tên này. Gia hồn này đoán chừng là vừa ăn cơm xong liền vội vã đến đây. Hai đầu thậm chí có thể nhìn thấy bên miệng hắn váng dầu cùng hành. Cho nên ngươi có thể đi về. Ta chỉ là đến mượn Pokemon mà thôi. Dù sao ta hiện tại là quán chủ đạo quán tới. Hai đầu không chút lưu tình lên tiếng đuổi đi ra hỏa. Này, bằng không thì hắn có thể quấn chính mình rất lâu. Vậy được. Ta cơm cũng còn không ăn xong đâu. Hiyu đi cũng rất thẳng thắn. Hai đâu tại MT Silver gây chuyện đã không phải là một ngày hai ngày, mà lại làm xong sự tình chính hắn sẽ đem cái mông lau sạch sẽ. Bớt lo một nhóm, trở lại Big Town, hết thảy chuẩn bị đều đã làm tốt. Còn lại cũng chỉ có tăng giờ làm việc làm ra. Hai đâu nhìn xem trong tay năm mai huy chương. Johto cùng Kanto địa khu huy chương áp dụng chính là cực kỳ đặc thù kim loại, cùng bình thường kim loại có hoàn toàn khác biệt khác nhau. Masman thân phận sở dĩ biết bại lộ đến đạo quán trên nơi này, cũng là bởi vì huy chương đặc thù kim loại bột phấn. Bởi vì hai đâu đạo quán là hoàn toàn mới đạo quán, huy chương kiểu dáng tự nhiên không có khả năng kế thừa Prise. Blue cảm thấy phiền phức, liền không có đổi, nhưng hai đâu không được, hắn không thế nào ưa thích bông tuyết huy chương, cho nên không thể tránh né. Huy chương bị một lần nữa thiết kế, huy chương bề ngoài bình thường đều là cùng trainer am hiểu thuộc tính có quan hệ. Hai đâu không có am hiểu thuộc tính, hoặc là nói tất cả thuộc tính đều am hiểu, chỉ đành chịu từ Big Town bên trên tìm nguyên tố. Cuối cùng, thiết kế ra được chính là hai đầu đạo quán chính diện đồ phim hoạt hình bản. Một cái giống như nhà bảo tàng đồng dạng tòa thành, vẫn rất đẹp mắt, chí ít lấy hai đầu bản nhân thẩm mỹ. Đối huy chương tạo hình coi như hài lòng. Không sai, chế tạo những huy chương này kim loại rất trân quý. Người cũng không thể ném loạn. Trong điện thoại Fujimori nhiều lần khuyên bảo. Nhưng mà trên thực tế tất cả đạo quán trainer đều ném loạn huy chương. Thậm chí liền ném đi một viên cũng không biết. Claire vẫn là Silver chủ động trả lại cho nàng. Nàng mới biết được huy chương của mình bị người đánh cắp. Được rồi tốt, hai đầu miệng đầy đáp ứng. Quay đầu liền ném vào Jenga lỗ đen không gian bên trong. Đừng nhìn người khiêu chiến 5 người. Hắn thật đúng là chưa hẳn cần dùng đến. Đương nhiên không phát ra được đi, mấy người kia khẳng định còn muốn tới khiêu chiến, hai đầu lại muốn đánh một lần, nhưng nói thế nào, hai đầu người này kính nghiệp a, tuyệt đối sẽ không ngại phiền phức liền cho người ta qua. Nên như thế nào, chính là thế nào, vậy chúng ta ngày mai, chúng ta ở bên ngoài đánh là được rồi, bên ngoài không phải là lâm thời chế tạo gấp gáp đi ra một cái sao. Vất vả các ngươi, hai đầu hướng một bên Sayama nói lời cảm tạ. Kế hoạch đã định là tải đã kiến thiết hoàn tất nội bộ tiến hành đối chiến. Đồng thời bên ngoài vì an toàn muốn đình công, nhưng hắn cảm thấy không cần thiết chấp nhất tại đạo quán nội bộ. Đạo quán bên ngoài đồng dạng đánh, chỉ cần có sân đối chiến liền tốt. Cho nên lâm thời ủy thác Sayama bọn hắn làm một cái giản dị sân đối chiến tại công trường bên ngoài. Vừa vặn có thể kiểm tra một chút tại có ngoại bộ quấy nhiễu tình huống dưới. Những người kia là cái gì tiêu chuẩn,